Bài ghi âm thứ 63, buổi lễ xuất gia cho tu sinh nữ, ngày 15 tháng 8 năm 2008. Hôm nay thì đến đây là làm cái lễ xuất gia cho những con người nào quyết tâm gia. Nhưng trước khi mà thầy nói về khi cho mấy con hiểu chung là xuất gia là buông bỏ hết cuộc đời, tức là cắt thái ly gia mấy con mới gọi là xuất gia. Cho nên các con vào đây các con đã xuất gia thành lập cái đi đoàn như thế này thì đương nhiên mấy con có cái mục đích là mấy con phải đi tới nơi tới chốn làm chủ trong nhà mình chết chấm dứt luân hồi. Cho nên đối với gia đình thì không còn cái dính mắt dướng mắt gì tất cả những gia đình của mình nữa, vì mình phải cắt ái ly gia lìa cái gia đình mình. Bây giờ chỉ còn lấy cái tu viện là làm cái nơi ở của mình, cái nơi cuối cùng của cuộc đời, không còn phải trong gia đình. Cho nên coi như là đã xuất gia rồi thì chỉ còn có cái tu viện, cái nơi tu tập đó là cái nơi cuối cùng của cuộc đời. Một là mình chết, hai là mình làm chủ sinh già bệnh chết chấm dứt luân hồi từ cái nơi đó. Mình không còn một cái người nào gọi là cái người thân của mình cả, chỉ còn những người bạn đồng tu. Nhưng những người bạn đồng tu đó nó cũng vẫn là bạn mà thôi, chứ không phải là còn cái ái tiếp sự. Cho nên chúng ta bỏ hết. Vì vậy mà ở đây chúng ta phải sống độc cư, độc bộ, độc hành. Sống thì sống một mình, đi thì đi một mình, đi một đường, chứ không có đi đi chung đường ai nữa hết. Vì ai có nhớ trách nhiệm bổn phận ấy, đó là bổn phận của người xuất gia. Cái người xuất gia mà còn con, còn cái, còn chuyện này, chuyện kia, còn bạn bè, thân thuộc rồi thì coi như là chưa cắt ái. Và còn tới lui thăm gia đình mình thế này thế khác thì đó là chưa phải là mình đã ly gia. Nghĩa là mình không còn trở về với gia đình nữa. Nói như vậy để chúng ta thấy cái trách nhiệm bổn phận chúng ta rất lớn, rất lớn. Cái mục đích mà chúng ta chọn lấy rất lớn, đó là mục đích phải làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Cái mục đích lớn lắm rồi mới là người xuất gia. Chứ không phải xuất gia để rồi có hình tướng xuất gia, để rồi chạy tới chạy lui, còn qua còn lại, còn ăn còn uống, còn ngon còn dở, cũng phải cái điều đó nữa. Thì muốn nên nhắc chung mấy con thấy là cái trách nhiệm bổn phận rất lớn của mấy con là làm sao làm chủ được sự sống chết của mấy con, chấm dứt luân hồi. Vì còn luân hồi là còn đau khổ, mà chưa làm chủ được sinh già bệnh chết là còn đau khổ chưa. Mà đã xuất gia rồi thì chỉ có mục đích, mục đích là làm chủ bốn sự đau khổ, chấm dứt luân hồi. Và mục đích đó muốn đạt được thì mấy con phải biết cách thức sống như thế nào đúng, sống như thế nào. Sống phải xả tâm như thầy thường nhắc, để chọn mấy con được vào cái lớp tu tướng niệm xứ, đó là tâm mấy con phải ly dục ly ác pháp, phải xa lìa những cái năm niệm còn khởi nghĩ thương ghét buồn giận trong lòng của mấy con đó, phải xa lìa tất cả các niệm đó. Phương pháp của Phật không phải riêng của người tu sĩ mới tu được giải thoát, mà người cư sĩ tu cũng được giải thoát. Nhưng mà vì là chiếc áo cư sĩ cho nên nó bao nhiêu duyên nó ràng buộc. Chẳng hạn nào như bây giờ mấy con còn mặc chiếc áo của cư sĩ, gia đình có người thân mình mất, cha hoặc mẹ hoặc là em út con cháu bạn con gì đó chết, mà khi họ báo tin rằng mình còn là chiếc áo cư sĩ mình không thể về, thì thấy mình vô tình, thì vô tình đối với cái tình người mình không có thể thấy cha mẹ thì coi như mình không về là bất hiếu. Nhưng đối với người tu sĩ thì không bất hiếu nữa. Cái mục đích của người tu sĩ họ lớn lắm, mà chỉ nhắm có một hướng của họ thôi, họ không còn chạy qua chạy lại nữa. Cho nên cha mẹ mất hoàn toàn, mà nếu mà họ còn trở về gia đình thì họ không phải là người tu sĩ. Nói như vậy không có nghĩa là người tu sĩ không có hiếu hạnh, không có đức hiếu. Người tu sĩ rất hiếu, là tại vì người tu sĩ chỉ bây giờ chọn lấy cho mình còn một con đường duy nhất là làm chủ, làm chủ sự sống chết. Để làm gì? Để có kinh nghiệm đó mà về độ gia đình mình tu. Chứ không phải mình bỏ gia đình, mình bỏ gia đình. Mà hiện giờ mình cứ đứa này đến có đứa con kia, hoặc là cha hoặc mẹ chạy tới chạy lui này kia thương con với một cái tình thương tầm thường như vậy á, là đã là người tu sĩ đã tu không được, mà gia đình cũng không giải quyết gì được cả. Cũng như mấy con đi tu rồi mấy con giải quyết gia đình mình được gì đấy? Đâu có giải quyết được gì, mà lại làm cho mấy con tu cũng chẳng được. Cho nên bước xuống bỏ xuống hết. Nhất định là hiện giờ cha mẹ chết thì ở nhà có anh em chị em bà con lo cơm cấp, chết ai cũng chết. chôn cất thì cũng chôn cất. Ví dụ có mặt mình thì cũng chôn cất, không mặt mình thì họ cũng chôn cất, chứ họ có bỏ được sao? Mà rốt cuộc rồi mình đi về để giải quyết cái vấn đề ma chay hoặc này kia nọ là tự mình đã làm mất mất con đường tu tập của mình. Cho nên xuất gia rồi thì quyết định là không trở về với gia đình nữa, để đến khi tu xong rồi thì mới trở về thăm gia đình. Đó là cái điều quyết định của một người xuất gia. Cho nên hôm nay ở đây mấy con đã quyết tâm, những người nào đã quyết tâm xuất gia mà thầy làm lễ xuất gia rồi thì quyết định là ở trong tu viện này cho đến khi chúng ta tu chứng đạo. Tu chứng đạo, chứ còn chưa chứng đạo thì nhất định là trì trí, bền trí, nỗ lực, không đi tới đi lui, tiền bạc của cải tài sản giao lại cho mọi người hết, giao lại cho con cái, giao lại cho anh em hết, không cất giữ đồng xu đồng điếu nào hết, không gửi tiền ngân hàng. Chứ mấy con có nhiều người về xuất gia rồi, bây giờ thôi mình cũng lo hậu sự cho mình đi, gửi chút ít tiền để sau khi rủ có chết có tiền mua hàng mua rương chôn cất, còn đừng có lo. Người tu sĩ chết rồi ai muốn chôn cho ông chôn thúi đáng chịu, tôi cũng lo chôn cất nữa. Vừa vô tu viện rồi thì ở trong tu viện có lo được, người ta lo cho mình, người ta không bao giờ bỏ mình đâu. Cho nên đừng có lo cái chuyện hậu sự. Còn ở trong tu viện mấy con còn có lo cơm ra nước gì đâu, ở đây thì người ta sẽ hàng ngày mấy con sẽ có được bữa cơm nó tu thật. Nên mấy con cũng còn lo nữa, chỉ còn có lo tâm bất động, tâm thả là như thế. Được tăng trưởng nó dài, ngắn là do chính mấy con. Cho nên thầy lưu ý mấy con để chuẩn bị sau khi một cái khu chuyên tu tứ niệm xứ để đời, thầy sẽ xin cô út cho các con, người nào đã xả tâm được, đã tâm được, tâm bất động, tâm thả là như thế. Từng tâm niệm của mấy con hàng ngày tu tập để xả tâm được, thầy sẽ đưa mấy con vào cái khu chuyên tu của mấy con, để mấy con đi vào một cái giai đoạn thiền định để đủ cái sức làm chủ sinh hoạt. Ở đây thầy thấy có cây cao bóng mát, là những cái ngôi nhà của mấy con nó ở trong một cái khu rừng, cho nên thầy chưa nói, thầy chỉ xây dựng cho một cái số thấp để rồi cũng tiếp tục trồng những cái cây sau này nó cũng đầy đủ bóng mát, để rồi mấy con vào đó để mấy con tu tập cho nó được an ổn hơn. Có điều gì ở trong thiền định, có những cái cảm thái tưởng nào xuất hiện thì ngay đó có thầy trời giúp mấy con niệm, thầy giúp mấy con niệm để cho mấy con tu tập tới nơi tới chốn. Cho nên hôm nay mấy con nhớ cái phương pháp mà tu tập rất là đơn giản, mà thầy nói tu theo đạo Phật, sáng mà nghe pháp thì chiều đã chứng đạo rồi, chứ đâu phải tu lâu. Nhưng mà tâm mình được giải thoát là chứng đạo rồi, tâm vô lậu, không còn một cái niệm ác nào tác động được vào tâm mình thì mình đã được giải thoát rồi, đã chứng đạo rồi. Nhưng cái nội lực của chúng ta là gì? Cái nghiệp lực đi tới sanh luân hồi. Thầy xin nhắc lại cho mấy con biết, chúng ta có thân hình, có thành có người như thế này là do cái nghiệp lực tham sân si, phiền não, đau khổ của chúng ta mà chúng ta mới sanh lập con người. Cho nên linh hồn, cho nên chúng ta đi tới sanh luân hồi không phải bằng linh hồn mà bằng nghiệp lực, bằng từ trường, bằng nghiệp lực. Từ trường làm lời nói, hành động, ý nghĩ của chúng ta mới sống phóng ra một cái từ trường thiện hay ác, thì cái từ trường đó nó cũng đi tới. Và đến khi mà chúng ta bỏ thân này thì cái nghiệp lực của chúng ta, tham sân si mạn nghi, phiền não trong lòng chúng ta, cái nghiệp lực tức là cái lực của cái thói quen đó, nó sẽ tiếp tục tái sanh. Con người chúng ta chết không còn cái gì cả hết, không có linh hồn, không có gì, cái nghiệp lực đó tiếp tục tái sanh. Cho nên hôm nay mà chúng ta ngộ được, giác ngộ được giáo pháp của Phật, chúng ta hiểu được, tâm chúng ta biết xả được, không còn để phiền não giận hờn, ai nói gì chúng ta cũng thấy tâm như cục đất, đó là chúng ta đã giác ngộ, đã giải thoát rồi, đã chứng đạo rồi. Cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh Đức Phật dạy, sáng mà nghe pháp, chiều là chứng đạo. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình chứng đạo để mà mình có nghe được tứ thần túc, bốn cái lực như thần, thì tâm mình chưa thanh tịnh hoàn toàn. Nhưng chính ở đây là do cái tri kiến, ý thức của chúng ta hiểu biết, cho nên chúng ta thấy các pháp đều vô thường, không có pháp nào là của ta. Cho nên không còn pháp nào làm cho tâm chúng ta bị động, làm cho tâm chúng ta bị tham muốn, tham lam, tức giận, phiền não nữa. Thì đó là chúng ta đã chứng đạo. Chứng đạo ở chỗ chúng ta được giải thoát, được giải thoát cái tâm chúng ta. Và cái nghiệp lực của chúng ta nó hoàn toàn, nó còn cái lực, cho nên nó chưa quét sạch toàn bộ, tâm chúng ta chưa thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên chúng ta hàng ngày sống, sống mà cứ xả cái tâm này, từng tâm niệm nó khởi lên, tức là cái nghiệp của nó, cái lực của nó khởi lên từng cái niệm, chứ chúng ta hiểu rồi, chúng ta không để tâm chúng ta bị phiền não đau khổ, ai nói gì không giận không ngờ, ai đưa gì không tham không muốn, ăn ngon cũng được, ăn dở cũng được, không có thấy bữa nay ăn dở là đòi hỏi ăn ngon. Giờ này buồn ngủ mà chưa phải giờ đi ngủ thì nhất định đi kinh hành, không để cho nó cái nghiệp lực ngu si nó nổi lên, nó làm cho chúng ta hôn trầm thì việc chúng ta đi kinh hành chúng ta phá sạch. Cho nên mãi mãi những cái nghị lực này nó hoàn toàn nó sẽ chấm dứt, và chấm dứt tức là chúng ta đã thanh tịnh hoàn toàn. Và thanh tịnh hoàn toàn thì nó phải có tướng thanh tốt. Còn bây giờ chúng ta ngộ, chúng ta đã chứng đạo thật sự là chúng ta không còn bị ác pháp tác động vào thân tâm, chúng ta được tâm bất động thanh tản. Thầy nghĩ là chứng đạo của đạo Phật quá nhẹ. Còn để tâm mà chúng ta thanh tịnh cho nghiệp lực, diệt sạch hết cái nghiệp lực ở trong tâm của chúng ta, thì cái thời gian chúng ta quét, quét nhanh quét chậm là do nghiệp chúng ta ít hay nhiều. Có người thì nghiệp lực rất nhiều rất dày, có người thì mỏng. Cho nên có người mỏng thì chúng ta quét một thời gian, một ngày hai ngày bảy ngày là xong. Có người dày thì chúng ta quét lâu, quét quá lâu. Nói như vậy thì phải con thấy trong cái sự tu tập của đạo Phật đâu có khó. Tại vì chúng ta cứ nghĩ một cái trạng thái này một trạng thái kia nó phải có, hoặc là phải hoàn toàn tâm phải hết vọng tưởng. Không có vọng tưởng, nhưng vọng tưởng có sai chúng ta làm được gì đâu, chúng ta đuổi đi sao? Nhưng mà cứ đuổi cho đến khi mà tâm bất động hoàn toàn thì đó là chúng ta đã đủ nỗ lực, tức là tâm vô lậu hoàn toàn. Còn hiện giờ chúng ta đã giác ngộ được, cho nên do cái giác ngộ được mà ác pháp không tác động vào tâm chúng ta, tâm chúng ta hiện bây giờ là như cục đất, lăn qua cũng được, lăn lại cũng được, nói gì cũng được, chúng ta xả hoàn toàn. Các con thấy trong đạo Phật đâu phải khó đâu, đâu phải khó giải thoát đâu, giải thoát quá dễ dàng, quá rõ ràng. Các con thấy rõ chưa? Cho nên người xuất gia là cái người tạo cái duyên mình thuận, tạo cái duyên mình rất thuận để cho mình xả hết cái nghiệp lực của mình. Vì vậy mấy con xuất gia là mấy con tạo cái duyên của mình, không còn chạy tới chạy lui, không còn tiếp duyên với ai nữa. Thậm chí như mấy con là đồng bạn đồng tu cũng không được nói chuyện nhau được. Mấy con xuất gia mà mấy con chạy qua chạy lại nói chuyện người này người kia thì xuất gia làm gì? Mấy người con làm đạo. Ví dụ như có người người ta mặc cái áo cư sĩ, người ta ở trong thất, người ta nỗ lực, người ta tu, mình lại gõ cửa kêu người ta, tức là mình phá người ta, mình là người phạm giới. Mà ở gần bên mình la, mình nói tiếng to cũng không được. Cho nên chuẩn bị xuất gia là chuẩn bị cho mình tất cả những quay nghi thế đầy đủ trọn vẹn để đi tới con đường giải thoát hoàn toàn. Về các con đã xuất gia rồi, đã thành một người tu sĩ rồi, thì hôm nay chỉ còn có ngồi thất tu, nghe hiểu được pháp tu. Ngồi chơi thường thường thì nó ngồi chơi, mà tâm có niệm gì thì đuổi. Mà trong khi tu muốn quay nghi thì thử hỏi mấy con ngồi đây một hơi mỏi thì mấy con đứng dậy mấy con đi, ai giữ ngồi đó mà ráng chịu đau chịu mỏi cho thành nghiệp chướng sao? Đi kinh hành một hơi hơi rồi mình ngồi lại mỏi mệt thì nằm xuống, nhưng nhớ giữ tâm tỉnh thức để từng tâm niệm của mình xả ra, và ngày ngày làm cái điều đó như vậy, quét như vậy, làm như vậy, thì thử hỏi làm sao mà tâm không thanh tịnh, làm sao không đủ nỗ lực. Ngay từ giác ngộ, ngay từ hiểu biết được các pháp vô thường, không có pháp nào là ta là của ta rồi, thì còn dính mắc pháp nào? Ví dụ như có người mắc nói mình, nói xấu mình, chửi mình, mắng mình, nói mà dụng mình, vui vẻ, có gì đâu, đó là ác pháp mà có gì mà phải buồn phiền. Cho nên Đức Phật nói thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, hoàn toàn ai làm gì làm tôi chẳng thấy được ai hết, mà tôi niệm lại có cái tâm tôi có phiền não, có giận hờn, có nghĩ niệm này, có khởi lo lắm điều kia không? Những cái mà nó nghĩ ngợi lo lắm buồn phiền đó là lỗi mình làm khổ mình. Còn phải mấy con thấy không? Bởi vì mình lo lắng, mình nghĩ ngợi, mình thương ghét ở trong tâm của mình, đó là mình làm cho mình khổ, thì hãy xả những cái niệm này ra đi, đừng có để, thì như vậy là giải thoát, có gì đâu. Có cái pháp nào là thường đâu, đến rồi đi theo quy luật của nhân quả. Cho nên hôm nay thầy đến đây nhắc nhở mấy con để chuẩn bị sau đó mấy con giữ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thầy sẽ xin cô Út đưa mấy con vào cái khu chiêm tu, chiêm tu thứ hai mà thầy và cô Út đã chuẩn bị cho mấy con. Những người nào ăn ngày một bữa chưa được thì mấy con sẽ ra cái khu cô Út đã xây dựng cho mấy con ở ngoài kia để mấy con tập từng lần được để ăn ngày bữa, chứ không phải vào trong này để mấy con ăn lén ăn lút rồi mua sữa mua này kia để dành uống riêng, điều đó là nghiệp không đẹp, không đẹp chút nào. Người nào ra người nấy, tu ở cái cấp nào ra cấp nấy, để cho mấy con tập luyện cho thành thói quen, chứ không phải bắt mấy con vào để ức chế chịu đựng những cái khổ đau. Ăn ngày ba bữa, bây giờ vào để ăn bữa thì buổi chiều nó đói nó khát nó làm cho chúng ta khổ sở, mà rồi cố gắng chịu đựng như vậy rồi sinh bệnh sinh tật làm sao đây? Cho nên không, chúng ta tập luyện cũng được, có chỗ có nơi tập luyện. Như mấy con ở đây, mấy con là cư sĩ, mấy con thấy mình chưa thể ăn ngày bữa được thì xin cụ Úc ra cái khu ở ngoài kia cụ đã xây dựng, thì mình ở đó để tập luyện. Tập luyện được rồi mình vào tu viện, không có gì. Rồi ở đây mấy con tập luyện được tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, từ nửa tiếng cho đến một tiếng mà thấy thoải mái dễ chịu. Không bao giờ có một cái ác pháp nào mà làm tâm mấy con động. Mấy con không bao giờ chạy gỡ đầu này gỡ đầu kia mua, hoặc là chạy qua chạy lại nói chuyện. Mấy con thấy tâm mình hoàn toàn sống trong cư trọn vẹn một mình được, thì chừng đó cụ Úc sẽ cho mấy con vào cái khu mà phải tu viện, để cho con mấy con tu tập đi lên hơn được. Thì cũng là làm gương cho mấy con, những người nào mà còn những cái lỗi đó thì chúng ta cố gắng khắc phục để được như các bạn đi trước, các vị đi trước. Nó thì cứ như vậy chúng ta lần lượt, mà người này đến tu được xong thì tới người khác tu được xong tới người khác, cứ lần lượt tu viện chúng ta cho ra đời những người, những bậc tu giải thoát. Thì các con biết cả thế gian này người ta rất đau khổ vì sinh già bệnh chết, vì ta sinh linh. Con người trên hành tinh này không có người nào không khổ những cái điều này. Nhưng khi chúng ta tu tập làm chủ được sự đau khổ này là một tin vui cho cả thế giới, chứ không phải riêng của chúng ta ở đây đâu. Người ta lăn quanh, người ta chạy từ Tây Tạng cho đến những cái xứ mà Ấn Độ huyền bí này nọ kia để tập luyện, để mong làm chủ được sự sống chết này. Nhưng mà càng tu tập thì càng lọt vào trong tưởng, để rồi có thần thông phép tắc, nhưng được những gì cho bản thân mình ấy, hay là thêm những điều ảo tưởng, những điều huyền bí huyền hoặc để lừa đảo người, những thần thông đó để làm gì? Mà trong khi trước mặt chúng ta sự sống chết chúng ta không làm chủ, sự tái sanh luân hồi chúng ta không làm, bao nhiêu người trên hành tinh này người ta lăn xăng chạy từ tôn giáo này đến tôn giáo kia để cầu cẩn, để tha thiết, để cho mình được bình an. Thế mà hôm nay chúng ta đã làm chủ được tâm mình hoàn toàn như cục đất, thì không phải là sự bình an lớn nhất sao? Làm chủ ngay cả bệnh thân ở trên thân, làm chủ ngay cả sự sống chết, thì không phải là hạnh phúc sao? Nếu ở đây các con mà tu tập được là một tin vui cho cả nhân loại, cho cả bao nhiêu người có một cái lối đi, có một cái đường hướng để giải thoát. Còn bây giờ mấy con tu không được thì làm sao mà có tin vui được? Cho nên rằng không những giải thoát cho mình mà còn giải thoát cho mọi người, còn giải thoát cho mọi người, còn đem niềm tin cho mọi người để người ta thực hiện con đường tu tập. Cái thứ nhất là chúng ta không phụ ơn Đức Phật, không phụ ơn thầy. Chúng ta đã tu tập được là chúng ta đã đền đáp công ơn của người. Còn chúng ta tu tập không được thì chúng ta lấy gì mà đền đáp công ơn của người? Cho nên mấy con rất cố gắng. Tụi mấy con người nào cũng lớn hết rồi, thời gian không còn chờ đợi. Vậy thì ở đây các con là những người quyết tâm xuất gia, xuất gia trong ngày hôm nay. Thì trước khi làm lễ thì mấy con phải xét, nếu người nào còn bận gia duyên cha mẹ thì mấy con nên giải quyết cho xong. Đâu có nghĩa là chỉ có một ngày nay xuất gia thôi sao, còn bao nhiêu ngày và giải quyết cho xong. Nếu cha mẹ không đồng ý, nếu chính quyền không chấp nhận thì thầy sẽ có một bức thư thầy gửi cho chính quyền, thầy sẽ có một bức thư gửi cho cha mẹ, nói cái lý do tu hành như thế nào để cho gia đình cảm thông, hiểu biết sự tu hành lợi ích gì, để cho chính quyền thấy trách nhiệm của một người theo tôn giáo trong pháp luật của nhà nước chứ không phải ngoài pháp luật của nhà nước. Tự do tín ngưỡng trong pháp luật chứ không phải tự do tín ngưỡng ngoài pháp luật. Nhà nước của chúng ta, nhà nước Việt Nam có pháp luật đối với tôn giáo hẳn ngoài, tự do trong pháp luật. Cho nên đối với chính quyền có bổn phận trách nhiệm phải kiểm tra kỹ lưỡng cái người theo tôn giáo đó có cho hay là không cho, tự do trong pháp luật mà. Nếu để người dân mình đi sai trở thành phí công uổng của tài sản của dân chúng thì đó là lỗi của người lãnh đạo chứ. Cho nên đối với Việt Nam không phải tự do một cách tự do mênh mông, nghĩa là người ta theo một cái tôn giáo đó rồi người ta tự tử cả lan cả đám đông chết một lần mà người đó. Thì thử hỏi một cái đất nước mà chính phủ cho tự do tín ngưỡng như vậy nào. Các con nghe cái tôn giáo nào đó nói thế giới, nói quả địa cầu này sắp sập ngoại diệt rồi, bây giờ chúng ta phải cùng nhau mà chết, bắt đầu tự tử nhau chết, trong khi quả địa cầu chúng ta có ngoại diệt rồi. Nói năm 2000 là quả địa cầu chúng ta sẽ diệt, mà nay 2008 rồi nó có diệt chỗ nào đâu, mà bây giờ cái tôn giáo đó đã chết muốn sập. Các con thấy những cái đó là cái nhảm nhí. Mà nếu mà tự do tín ngưỡng theo kiểu này thì dân chúng sẽ hết còn gì, mà ta chỉ có cái niềm tin thôi. Các con thấy người ta tự do tín ngưỡng theo một cái tôn giáo mà người ta cầm súng người ta giết người, người ta nói chết thì thắng vì tôn giáo người ta, thì cái này có đúng không? Mà nếu mà tự do tín ngưỡng để đi theo như vậy thì như thế nào? dân nước đó như thế nào, nó sẽ đất nước đó chiến tranh. Bởi vì cầm súng bắn người ta thì người ta phải cầm súng bắn mình chứ sao, chứ người ta nhịn mình sao. Mình chỉ lấy cái danh từ là chết vì thắng, tử vì đạo, mà trong khi cả đất nước của mình nó tan nát như thế này, nhà cửa sụp đổ như thế này, bao nhiêu công lao của mồ hôi nước mắt của nhân dân xây dựng từng nhà cửa lầu đài chợ búa như thế này, bom đạn dập xuống tan nát hết. Người ta cất biết bao nhiêu năm mới được thành một cái đô thị, rồi một giờ mà chiến tranh chỉ một giờ thôi thì cái đô thị đó nó còn gì? Máy bay bỏ bom, pháo dập thì tan nát hết còn gì? Người chết lắm, chết tử vì đạo. Một cái tôn giáo như vậy thì mấy con nghĩ như thế nào? Tự do tín ngưỡng đó, còn tự do tín ngưỡng trong một cái tôn giáo có pháp luật hẳn ngoài hoàn toàn. Người lãnh đạo người ta thấy cái tôn giáo này đem lại được cái lợi ích cho dân tộc, đem lại được cái nền cho nền đạo đức cho dân tộc, cho theo cái tôn giáo đó, để cái tôn giáo đó phát triển, đem lại đất nước của họ hòa bình. Vừa theo tôn giáo này sẽ làm đồng cốt nhảy múa tùm lum tốn hao tiền bạc, một người theo rồi nhiều người theo rồi nhiều người theo nữa, thì như vậy cái đất nước này nó ra sao? Toàn là cái thứ mê tín. Mà nếu mà nói rằng tự do tín ngưỡng bằng cách mà vô pháp luật như vậy thì cái đất nước nó còn gì? Cho nên đúng, nhà nước chúng ta sáng suốt, tự do tín ngưỡng trong pháp luật thì cái người lãnh đạo làm việc thi hành pháp luật có nhiệm vụ phải báo, phải chứng nhận. Người theo tôn giáo hoàn toàn có giấy tờ đàng hoàng, thì như vậy mấy con cầm cái giấy của thầy mà đưa cho nhà nước thì nhà nước có trách nhiệm bổn phận phải chứng nhận vậy đó. Người dân này có phải là tại địa phương này không? Đó là cái thứ nhất. Bởi vì cái đơn xin chính quyền xác nhận là xác nhận như thế nào? Xác nhận cái người dân này có phải tại địa phương đó không? Nếu không phải thì mấy người dám xác nhận không? Đâu dám. Ở người dân này không phải dân của tôi, ở xứ nào đâu, đến đây tạm vắng, cho nên tôi không xác nhận. Thời đó là cái nhà nước đã xác nhận được cái người dân này không phải người dân địa phương của họ. Họ mới còn thêm, người dân này là người dân địa phương mà có tiền án tiền sự, cho nên tôi không có đưa vào tôn giáo được. Tôn chứ, bởi vì mấy con trộm cắp giết người mà giờ đưa vào tôn giáo người ta. Còn thầy ở xa, ví dụ thầy ở xa, thầy biết mấy con ở địa phương mấy con không? Chỉ có chính quyền biết. Vậy thì chính quyền có nhiệm vụ bổn phận xác nhận cho một cái nơi tôn giáo đạo đức người ta biết rõ ràng cái người dân này xứng đáng xuất gia hay không. Đó là trách nhiệm bổn phận. Cho nên khi người ta cầm cái giấy có chính quyền xác nhận, người ta tin tưởng là rất tốt, cái người dân này là người dân đáng xuất gia, có không thấy cái nhiệm vụ không? Còn giờ đưa cái giấy này mà không có chính quyền xác nhận, thầy có thương các con bao nhiêu đi nữa, không biết dân con bị ghiền thuốc phiện thì ke ma túy gì đây mà vô đây để xin tu hành, thì đâu biết dân mấy con có tiền án tiền sự đây. Cái đầu óc nghi ngờ. Trong khi tu viện này thí dụ như có 100-200 người, mà nếu không có được sự xác nhận của nhà nước thì cái tu viện này nó sẽ ra sao? Trộm cắp cướp của giết người đều trốn vào trong này được hết. Thì mấy con thấy trong cái vấn đề tôn giáo nó rất là quan trọng chứ đâu phải là không quan trọng. Để bảo vệ cho những người thật tu, thực chứng người ta được yên thân, người ta tu. Rồi nay chính quyền đến bắt người này, mai chính quyền đến bắt cái gì tu sĩ kia, là ông đã có tiền án tiền sự, ông giết người, bây giờ ông trốn vô đây, bây giờ về ở tù, thì trong tu viện chúng ta bị chậm và bị mang tiếng nữa. Mang tiếng người ta, cái người đó tiền án tiền sự họ giết người đâu biết, vô đây bây giờ xuất gia rồi, khi bị công an bắt thì người ta nói ở tu sĩ ở trong tu viện này vậy vậy đó, người ta biết cái người đó họ là người ác như thế nào. Cho nên ở đây vấn đề mà xuất gia là vấn đề rất quan trọng. Mấy con làm giấy tờ đàng hoàng, thầy sẽ chứng nhận hoàn toàn, đưa về địa phương xác nhận. Mà nếu địa phương không xác nhận, thầy làm một cái đơn, thì đưa mấy con cầm dưới cái giấy ở địa phương chính quyền mấy con xác nhận, từ đó mới bảo đảm được cái sự tu tập của mấy con làm người tốt. Tất cả những cái này đều là phải thực hiện được pháp luật. Cho nên xuất gia nó không phải khó, mà hành động tu tập xuất gia đi ra cắt ái là có, sống độc cư là có. Nó còn chuẩn bị vì gia đình phải được sự đồng ý chấp nhận của gia đình hết thì thầy sẽ chấp nhận. Còn gia đình chưa chấp nhận thì khoan. Bây giờ cần thiết phải giải quyết cái câu nào, cha mẹ hay là chồng con hay là vợ con, thì trên đó thầy sẽ trợ giúp thêm những ý kiến, những bức thư để gợi ý để cho mấy con có cái hướng xuất gia hoàn toàn, cạo tóc mà trở thành tu sĩ, xứng đáng là một tu sĩ không còn phạm. Bây giờ các con nhìn vào cái số tu sĩ đang ngồi trước mặt của chúng ta này, các con cũng sẽ trở thành những vị tu sĩ như vậy. Mà quay đi tế hạnh, các con thấy mình có xứng đáng chưa? Mình có làm giống được các vị chưa? Rồi các vị này, mình sẽ xét coi quay nghi đi đứng nằm ngồi của các vị này ra sao, có đúng không? Từ cái ăn uống của các vị có đúng không hay còn sai? Tất cả những cái này đều được sự tập luyện quay nghi tế hạnh. rồi cách thức lại lễ, cách thức nghi thức đều chúng ta phải nắm tu phấn cho vững vàng mới trở thành tu sĩ. Rồi còn nhiệm vụ trọng trách của người tu sĩ là phải thực nghĩa tu được gì thôi, làm vụ sống được. Bây giờ cái nhiệm vụ ở trong cái giai đoạn này thì mấy con có nhiệm vụ là xả tâm, ngồi chơi suốt ngày mà rất tỉnh táo quan sát tâm mình, từng tâm niệm xả tâm, ai nói gì đóng cửa mất, không cho tiếp như ai hết, ai kêu gọi gì mặt không mở cửa, không nói chuyện, không tiếp như một người nào hết, không tiếp người ngoài, không tiếp người trong, tất cả mọi cái đều giữ trọn vẹn, đều giữ trọn vẹn. Cho nên bây giờ thì các con bên tu sĩ thì mấy con đã nhớ những lời dạy của thầy, cố gắng về mà tu tập, tu tập mấy con. Còn mấy con mà chưa xuất gia thì mấy con cũng sẽ trở về, còn những người mà xin phát tâm xuất gia ở lại để thầy chạm hỏi rồi được thì làm lễ xuất gia cho. Còn nếu mà chưa được, có những cái gì mà chưa giải quyết được thầy sẽ gợi ý giúp đỡ giải quyết cho được cho toàn bộ. Thì bây giờ mấy con trở về, người nào mà không xuất gia thì trở về vị trí của mấy con, còn người nào mà xuất gia thì ở lại để mà thầy hướng dẫn chỉ dạy thêm vài điều cần thiết cho khi xuất gia phải làm đúng, không được làm sai. Rồi các con trở về, con trở về, thế con đứng dậy, thế con trở về. Con chỉ viết bức thư, con gửi cô Út để thầy chỉ cho con cái pháp, thì bức thư thì trả lời lại cho con cái pháp để con tu. Còn giờ này là giờ xuất gia, viết xuất gia cho pháp này, hả con? Rồi, mấy con chào thầy, rồi mấy con về, còn lại mấy gì ở lại thôi. Nếu mà mấy con xuất gia thì mấy con vô trong ghế thầy ngồi, còn cư sĩ mấy con không xuất gia thì mấy con về hết để rồi thầy nhắc nhở, rồi sau đó thầy làm lễ xuất gia mấy con, rồi mấy con về mấy con. Còn lại những người xuất gia mấy con, còn lại những người xuất gia. Dạ, thưa thầy, cô gì cô không có đoàn làm lễ xuất gia mà làm sao? Cổ phải giữ cho toàn là họ mình có đi khùng chứ. À phải rồi, đúng rồi. Tất cả những cái người mà thần kinh đó thì được rồi, con cứ để đó thầy. Dạ. Sẽ khuyên mấy con cứ nghĩ rằng mình xuất gia là mình nói lên được cái hình ảnh, cái hình ảnh, cái hình tướng của mình là cái tướng giải thoát, cái tướng của bà Gotami ngày xưa mấy con, nói là cái tướng giải thoát của đạo Phật. Mà trong cơ thể mấy con, người nào có bệnh thì mấy con sẽ phải trị bệnh cho hết bệnh thì mấy con có thể mới xuất gia mới được. Chứ còn xuất gia rồi mà còn bệnh đau như bên Nam, có mấy thầy, mấy chú mà bị bệnh thì bảo đi về trị bệnh hết rồi thầy sẽ làm lại xuất gia và cho sao. Chứ còn bây giờ mà xuất gia rồi mà bệnh đau thì mấy con làm sao mấy con sống được, bởi vì bệnh đau rồi mấy con chưa có đủ sức, rồi mấy con phải đi nhà thương này kia, thì như vậy là đâu có được. Tu sĩ của thầy là khi xuất gia rồi là phải có sức khỏe, trong cái thời gian phải tu tập để rồi nhất định là không đi được. Còn mấy con mà nếu chưa có đủ sức thì mấy con làm sao mấy con xuất gia rồi mấy con đi vào mấy con tu tập được. Cho nên mấy con có bệnh thì mấy con phải lo trị bệnh, điều trị bệnh. Và cái bệnh tâm thần, cái bệnh mà chúng ta không còn tỉnh táo thì cái bệnh đó phải trị cho hẳn ngoài, trở về bình thường. Bắt đầu ở cái áo cư sĩ chúng ta phải sử dụng pháp để đem lại cái tinh, cái thần kinh chúng ta cho nó trở về bình thường, nó không còn có cái nói bậy nói bạ. Chứ một người tu sĩ đi ra nói bậy nói bạ, quê tai múa chân rồi, người ta đánh giá trị hết cả tu sĩ chúng ta. Bởi vì cái hình ảnh đó là hình ảnh của Đức Phật. Tất cả những cái này là cái quan trọng rất khó, chứ không phải dễ, không phải dễ. Cho nên thứ nhất là chúng ta quyết xuất gia là chúng ta chỉ còn có một hướng đi tới, một là chết, hai là chứng đạo, chứ không còn có trở về gia đình, cha mẹ gì nữa hết. Hoàn toàn cắt ái, các con nghe nói xuất gia là cắt ái ly gia mà. Cắt ái tức là cắt hết những cái tình thương, ly gia là lìa gia đình, chỉ còn lấy cái chùa là làm cái nơi tu hành giải thoát của mình, chứ không có còn có mà vấn đề mà trở đi trở lại, trở về thăm gia đình, ở trong gia đình của mình thì không được. Thầy không chấp nhận một người xuất gia mà sống ở trong gia đình. Tại sao vậy? Tại vì cái ái cái sử nó còn ràng rệt đó, thì làm sao mà cắt ái. Cho nên khi đó mình xuất gia rồi chỉ còn có lấy tu viện, lấy cái chùa làm cái nơi tu hành của mình, làm cái nhà của mình thôi, chứ còn không còn. Cũng như bây giờ mấy con vào đây, tuy rằng mấy con thấy xuất gia là có bạn bè cái gì, nhưng ở đây hoàn toàn sống độc cư, coi như là mình sống có một mình thôi. cái thất của mấy con là cái nơi cuối cùng của mấy con. Rồi từ cái thất này nó cũng phải là cái chỗ, cái thất đó là cái nhà của các con nữa, mà là các con sẽ được di chuyển từ cái nhà này đến cái nhà khác. Khi cái trình độ tu tập của mấy con đó tới cái mức nào người ta sẽ đưa. Chẳng hạn nào bây giờ mấy con sống ngàn một giới, ăn ngàn bữa không được, người ta sẽ đưa mấy con đi vào cái khu để tập luyện ăn ngàn bữa, để tập luyện phá những hôn trầm thị miên. Và những cái điều đó là những cái điều cái người mới tu tập không làm chủ cái ăn cái ngủ thì đi tới nữa làm chủ được cái gì. Sau khi ăn ngủ mấy con được làm chủ được rồi, người ta đưa vào cái khu chuyên tu để sáng tập, để tâm niệm mình tất cả pháp tác động vào tâm mình, hướng dẫn mình. Từ đó cái tâm mình bất động thanh tạng là như sự, người ta hướng dẫn cho mình. Bây giờ thấy gia đình của mình tới lui động làm động mình thế này thế khác, người ta khuyên mình nên xuất gia, để gia đình mình, để những người thân mình đừng có quậy khóa mình nữa, để cho mình yên tu. Tức là mấy con mặc cái áo cư sĩ, người ta thấy mấy con bị gia đình làm động mấy con, bị những người khác làm động mấy con, vì chiếc áo cư sĩ nó còn rộng rãi lắm, người ta sẽ làm động mấy con này. Cho nên vô cùng mấy con phải xuất gia. Mà khi mà người ta cho xuất gia rồi thì mấy con còn sống độc cư, độc bộ, độc thân, độc cư ở có một mình, độc bộ đi cũng có một, đi một đường mình không đi được khác, độc thân đi có một mình không đi gì ai nữa. Nghĩa là con đường của mình nhắm tới cái mục đích làm chủ sự sống chết, chấm dứt. Con đường của mình chỉ có đường gì nhất đó. Mọi người tu cũng đều nhắm vào cái mục đích đó, nhưng mỗi người phải đi riêng, không có được ai đi chung nhau, không có hai người cùng đi nhau để nhắm mục đích đó. Tôi sinh ra có nghiệp lực của tôi, nghiệp lực đó nặng hay là dày hay mỏng, tôi do đó mà tôi tu nhanh hay tôi chậm. Còn nghiệp lực của các vị dày hay mỏng là do các vị. Cho nên các vị dày thì các vị phải tu theo kiểu dày, mỏng phải tu theo kiểu mỏng. Làm sao mà hai người cùng đi nhau một đường được, mặc dù cái mục đích là giải thoát sinh tử, nhưng phải như vậy. Cho nên bây giờ mấy con đã sắp xếp được gia đình của mình, cha mẹ chấp nhận, gia đình chấp nhận cho mình xuất gia, rồi chính quyền chấp nhận cho mình xuất gia. Bằng chứng mình phải làm giấy tờ thẳng ngồi thẳng. Và đồng thời nếu mà chính quyền chưa chấp nhận ý nguyện của mình xuất gia, mình cái người có tự do, tự do cái đời sống, tự do trong cái cuộc sống của mình muốn theo tôn giáo nào đó là cái quyền của mình, nhưng nhà nước có bổn phận trợ giúp theo đúng hay sai người ta nói cho mình biết. Do đó nhà nước ký tên chứng nhận để làm một cái niềm tin cho tu viện, cho những người ở trong tu viện nhận. Cho nên xuất gia mấy con phải chuẩn bị tất cả những cái rốt ráo gia đình rồi mặt xã hội cho rốt ráo hết, thì lúc bây giờ vào xuất gia để cho mấy con yên tâm mà không còn lo, không còn lo lắng điều gì đó, chỉ lo một đường thì tới mà thôi, không còn lo Phật tử cúng dường, không còn lo Phật tử thế này thế khác. Mình nỗ lực mình tu để được giải thoát, mà giải thoát mình được là một niềm tin, là một cái niềm tin vui cho cả thế giới, chứ không riêng gì những Phật tử, những gia đình của mình, mà cả mọi người mình tu tập. Con đường này là con đường tu tập được, chứ không phải không tu tập được. Nhưng chuẩn bị cho chúng ta sẵn sàng tất cả tư thế để chúng ta tiến bước một cách dễ dàng, không kéo nó khó khăn vô. Xuất gia rồi mấy con chạy tới chạy lui tiếp viên này này, người ta đánh giá trị người tu sĩ, mà người ta đánh giá trị người tu sĩ như vậy là người ta sẽ đánh giá trị của tu viện, và người ta sẽ thấy là người tu sĩ Phật giáo nó như vậy. Trong một cái cuộc tổ chức cái giới đàn của thiên hình, thầy về tham dự làm chứng minh cho cái giới đàn, hàng ngàn tu sĩ ở các tỉnh về đó rất đông. Nhưng mà từ một cái vị mà tổ chức cái giới đàn, một vị hòa thượng tổ chức giới đàn, cho đến những tăng sinh đến đây sinh hoạt đều ăn ba bữa. Rồi trong cái hàng rào, như hàng rào mình chùa vậy, ở ngoài kia là cái đường, ngoài kia là quán nước họ bán, mình tu sĩ mình không có ra khỏi cái hàng rào đó, thì ở trong này quắc ở ngoài kia để họ đem bánh trái đến mua ăn. Thầy đến thầy tham dự vào cái giới đàn. Thật sự ra cái chùa, cái giới đàn cũng rộng lắm, cả ngàn người mà coi như là một ngàn mấy trăm người trên đó, tu sĩ toàn là tu sĩ mà phạm giới như vậy. Đó là những cái điều kiện đứng ở trong rào còn mua, còn một số nữa đi ra cổng cửa rồi đi la cả ngoài đường phố mua cái này mua cái kia, mà chẳng hề có ai nói ai gì. Cái hình ảnh tu sĩ của Phật giáo bây giờ nó so đạo đến cái mức đó. Mà thọ giới thập giới sơ di, thọ giới tỳ kheo hẳn ngoài, tỳ kheo ni hẳn ngoài, trong cái giới đàn mà tổ chức tu tiên ở đông đảo đến mức độ thì không ngờ tu sĩ cái lực lượng mà áo vàng ở tăng cũng vậy, ni cũng vậy, đau lòng lắm. Cho nên ở đây nói về xuất gia thì thầy nhắc nhở mấy con, thứ nhất phải sắp xếp chỗ gia đình đi ra, cái thứ hai là cái ý chí quyết định của mình là chỉ tu cho tới nơi tới chỗ, chứ không phải mang cái hình thức tu sĩ xuống được, nó không phải theo kiểu đại thừa được. Mà ở đây là quyết tâm. Một số mà các cô ở đây thật sự ra thì nhìn trong cái số này có nhiều người cũng còn bị tâm chướng ngại lắm, chứ không phải là hoàn toàn Nhưng có số người ta biết xài, người ta biết vui vẻ. Còn một số thì cũng còn riêng rút vào trong tâm của mình, hoặc là nói của người này, hoặc là nói của người kia, chịu không được. Còn cái số của cư sĩ của các con, thật sự cư sĩ mà hiện muốn xuất gia thầy tâm như cái chợ, mấy con chuyện này hết tới chuyện kia, mấy con có dẹp được không? Phải nỗ lực thật sự thì thầy sẽ xuất gia cho. Vậy thì hôm nay tất cả những điều mà thầy nói, thì mấy con người nào mà quyết xuất gia, gia đình mình hẳn ngoài hoàn toàn còn như gì, thì mấy con phải cố gắng để về giải quyết gia đình. Cũng như hồi nãy bên Tạc, bên Nam thì có một số người còn duyên gia đình chưa ổn cũng muốn xuất gia, thầy bảo về giải quyết xong rồi để mình xuất gia. Còn những người nào mà có đủ duyên để mình xuất gia thì các con hãy cố gắng tập tành trong vòng 2 tháng nữa quay nghi tế hạnh, thầy sẽ đến thầy dạy từng chút, để sau khi cạo tóc mặc y áo dính y áo linh thì quay nghi tế hạnh chúng ta hẳn ngoài hoàn toàn. Chứ không khéo là chúng ta mặc y áo rồi chúng ta đi, chúng ta quay nghi tế hạnh đi đứng chúng ta không biết nè, tất cả mọi cái không biết mặc y áo thì chúng ta thì làm trò cười cho mình. Tưởng gì chứ tu sĩ của tu viện Chuyên Như cũng đâu có gì hơn mình đâu, cũng vậy thôi, đã đánh giá thầy. Cho nên trước khi xuất gia thì mấy con phải tập, phải tập luyện, phải được học hỏi những quan nghi tế hạnh, được dạy bảo, được rõ ràng. Cho nên đến ngày nay là cái ngày bắt đầu coi như mấy con đã xuất gia, đã được thầy chấp nhận xuất gia. Và bắt đầu từ đây thì có những ngày thầy đến dạy để cho mấy con phải học những cái quan nghi tế hạnh. Trong bao nhiêu người, ví dụ như còn 3 người, 5 người thì thầy chấp nhận, thầy sẽ dạy những người đó. Còn những người nào hoàn cảnh gia đình chưa ổn, mấy con xuất gia rồi hoàn toàn mấy con không được trở về gia đình thăm viếng tới lui. Con cái phải hoàn toàn phải giao hẳn cho chúng hết, mà con cái cũng không được đến lui thì mấy con phải chuẩn bị những cái tư thế này thì thầy phải chấp nhận. Chứ còn nếu mà làm động như cô Lý Châu thì thầy thấy rất tội cho con, cô già cô sắp chết rồi mà như vậy làm sao mà cô tu được. Hoàn cảnh gia đình thì tốt rồi, nhưng mà con có tham nhẫn đủ và sức mà cái xuất gia rồi, con sẽ hoàn toàn con sống được cư trọng, cũng không có tứ lưu ngày người kia, con có nói chuyện ai con sống nổi được cư. Dạ, điều đó con mạnh. Rồi trong khi mà xuất gia rồi nó có nhiều cái là nhất là cái hành động cư, coi như là tối ngày mình sống của mình không có chuyện gì thì con có thể chịu nổi không? Dạ, không có. Thì bây giờ trong cái thời gian bị thử thách, để thử thách các con thì ít ra thì thầy sẽ cho người theo dõi cái thử thách của mấy con. Thì từ đây bắt đầu, từ đây coi như là mấy con đã xuất gia rồi, từ đây mấy con sẽ sống độc cư trọn vẹn ở trong thất này, con không được đi tới đi lưu chuyện này chuyện kia, nghĩa là suốt cái thời gian 2 tháng mà mọi người người ta xem xét thấy được thì nếu mà các con lỗi thì thầy không chấp nhận. Còn mấy con không lỗi thì con sống trọn vẹn độc cư, giữ gìn mắt tay của việc tôi nghĩ của mình trọn vẹn, nỗ lực một tâm huyết tu hành giải thoát. Khi mà thầy cho xuất gia cạo tóc mấy con xong rồi thì mấy con phải sống đúng cái hạnh thì mới xứng đáng gặp cái người xuất gia, phải không? Cho nên vì vậy mà ngay từ bây giờ đó là cái sự thử thách của mấy con. Mấy con chấp nhận được trong vòng tháng thứ nhất qua tháng thứ hai mà được thì thầy đến sẽ làm cái lễ chính thức vào xuống tóc mấy con hết hoàn toàn để cho mấy con thực hiện được con đường tu hành giải thoát. Không phải 2 tháng là nó bên Nam cũng vậy, thầy cũng đang cho các thầy đều được sự tư thách hết, sự thế hết. Chứ không phải là muốn xuất gia là làm cái lễ đại rồi cho mấy con, và từ đó mấy con phạm những cái lỗi lầm của mấy con rồi những cái này kia làm sao mấy cái thói quen của mấy con nó còn rồi, mà nếu không thử thách thì nó bộc lộ ra là sao, làm sao thì trong khi đó mấy con mặc áo mặc y này kia mà thu hồi cái y áo của mấy con thì nó dễ rồi đó, nhưng mà có cái điều kiện là mang tiếng là sao thu hồi được, mang tiếng cho tu sĩ của Phật giáo ở đây, nó mang tiếng là cái ni đoàn ở đây xuất gia là những người tu sĩ đó đi nói chuyện đi giảng đi này kia đủ thứ tùm lum tà la hết thì nó mang tiếng là sao. Con hiểu điều đó chưa? Cho nên bây giờ được thì cho phép, nhưng mà có cái điều kiện là sau 2 tháng thử thách. Ở đây thì mọi người người ta xem xét, chị em mấy con sẽ xem xét người nào ai nói chuyện. Thì mấy con khi mà mấy con đã xuất gia, đã quyết xuất gia thì thôi thành Phật thôi, không có nói dối, không có che đậy được, mà che đậy thầy sao được mấy con. Cho nên vì vậy đó, suốt trong 2 tháng thì hôm nay là cái ngày mà thầy về đây để mà truyền giới xuất gia cho mấy con, chấp nhận cho mấy con. Nhưng mà cái lễ, cái nghi thức mà làm lễ xuất gia thì chưa, nhưng mà thầy đã chấp nhận cho mấy con xuất gia. Nhưng mà trước khi mà làm cái lễ nghi thức mà xuất gia, làm cái lễ thì mấy con phải là con người được hoàn toàn thân thật, được chấp nhận những cái giới luật. Và từ trong 2 tháng này thì có dịp thầy sẽ về dạy ngoài đi thế hành, đi đứng nằm ngồi đó. Thì mấy con thấy khi mấy cô đi một cái đoàn đi ra cấp lực đây trước mắt đâu có ai, nhưng mà khi mà đi về đi đó, thì rất là quay nghi. Nhưng mà về thì mấy con thấy có nhiều người cô vội vàng đi phải trả rồi, cái quay nghi đó được không? Đó là mấy cô ở đây đã tập luyện rồi đó, mà trước mắt mấy con ngồi đây rõ ràng khi đi ở trong cái đoàn đi cấp lực đi ra thì mấy con phải đi tạm chậm từ từ đó. Mà khi cấp lực rồi đi về thì ai về thất lấy ăn cái gì, thì lập đặt gì mà đi giữ vậy, bộ đó đúng lắm sao? Nói con thấy như vậy là đúng chưa? Thầy đâu chấp nhận với con. Ngồi đây thầy chỉ trước mắt của mấy con thôi. Từ từ mình cũng đi như hồi mình đi khất thực cùng trên đoàn, đi về cũng từ từ, ai hút thuốc đổ rồi. Bây giờ bụng đói là thuốc đổ chứ làm cho mình đi nhanh sao? Cho nên cái thói quen nó rất khó. Cho nên vì vậy mà ha, thôi con thử về đi. Như vậy là từ đây về sau, rồi còn riêng con, Lâm con sẽ xuất gia mà con ôm vác con đi khất thực được không? Có đi được không? À, con cứ nói đi con, cứ ngồi tại chỗ nói đi. À, thầy hỏi để mà thầy biết, để sau khi đó, khi mà mình đi vào cái nghi đoàn của mình, có cái nghi đoàn của mình, mà cái nghi đoàn thứ hai của mình, thứ nhất là mấy cô đó, thứ hai là tới cái nghi đoàn của mấy con. Sao? Thì do đó thì mấy con sẽ đi khất thực đàng hoàng, con cũng dính y cũng như mấy cô chứ. Xuất gia rồi không lẽ mặc cái áo thôi sao? Có phải không? Thì mấy con phải ôm bát rồi đàng hoàng, cũng đi mang bát, đi khất thực đàng hoàng. Nhưng mà con đi được không? Đi khơm khơm cũng được, thầy bao đâu bảo con đi thẳng. Nhưng mà đi được không con? Dạ, không đi được. Đi được không? À, vậy tốt rồi. Để rồi, ráng mà tập. Trời, thầy sẽ lên lượt thầy dạy mà con. Rồi con. Thầy sẽ dạy cái thứ. Rồi có bố và cô lấy cây cô kèm cho con đứng như nào đi. Nói chứ con phải tập rồi thôi con, từ từ không sao đâu. Con gái thì con phải thấy vậy, tôi thật đến tuổi rồi con phải đánh tất không tiếp duyên. Thì chắc nhận, và đồng thời thì thấy con có cái quyết tâm là không tiếp duyên như những đứa con. Thì cái điều đó là điều nó lớn rồi chứ không phải nó còn nít nữa đâu. Vì nó phải lo cái bổn phận của nó. Còn con là bây giờ cái tuổi đời nó quá lớn rồi, nó không còn bao lâu nữa mà không nỗ lực để giữ tâm bất động thì đi sâu làm sao đâu, đi sâu được con. Cho nên thầy chấp nhận cho con, yên tâm đi con, lo tôi chú ý con sẽ ở trong cái đi cái đó, coi như là con đóng thất được con, mọi người để chờ cho cái duyên nó về rồi thì con sẽ xin vào bình thường. Sau này thầy sẽ nói thuốc luôn, khi mà cái khu ở bên kia xong rồi thầy sẽ nói thuốc cho mấy con nhỏ tự tập trong cái ngày đó, nhớ xả tầm cho rốt ráo luôn mới được đi qua cái gì, chứ không kéo qua đó thì coi như là nó cứ trọn vẹn 100% là ức chế, còn mình xả tâm hoàn toàn chứ không kéo nó sai lạc một chút là nó cũng không được. Khó lắm, phải ráng ở trong này nỗ lực chặt phát cơn dài ba hôm để rồi coi cho nó yên tĩnh được, để rồi nhớ ở trong tóc thì nhớ. Rồi bây giờ xong rồi đó, tại vì thầy đem đi về thì làm lễ cho mấy con, nhưng mà để thử thách mấy con rõ làm lễ đàng hoàng. Một tu sĩ của thầy là một hộp lò cổ chứ không có cổ lét được đó. Yên tâm nhé, thầy sẽ chấp nhận mà thầy sẽ làm lễ quy y cho mấy con là đệ tử của thầy, cho nên phải tu tới nơi tới chốn mấy con. Rồi bây giờ mấy con trở về, rồi cùng trước thôi.